Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 31 qua chương mới, góc truyện audio.com. Đối với một số trâu già muốn gặm cỏ non mà nói cỏ non vừa mới có ngọn, đây tuyệt đối là một vấn đề lớn, nhưng mà cái này không ảnh hưởng đến quyết tâm gặm cỏ non của bọn họ, cùng lắm là coi chừng ngày đêm, dù sao thì bọn họ có nhiều nhất chính là thời gian gần đây tâm trạng của lúc ná rất tốt, anh rốt cuộc cũng chạy thoát khỏi được quân bộ Doris đơn điệu, buồn chán đó, những ngày tháng sau này được gọi là thoải mái. Do viện trưởng lão quý tộc và một số gia tộc ở tầng cao nhất phong tỏa hết tin tức của gia tộc Doris, đa số quý tộc không biết mấy người Hàn Hiểu đã đi đến thành Arthur, đương nhiên đối với lúc ná muốn trốn khỏi quân bộ Doris mà nói càng không biết cái gì, cứ như vậy liền định trước thảm kịch nửa đời sau của anh. Trong tiệc rượu, tay trái lúc ná ôm một mỹ nhân tóc hoàng kim, tay phải vòng qua người mỹ nhân tóc hung, luôn ở bên tai bọn họ đùa giỡn mấy câu, khiến cho bọn họ ở trong lòng anh cứ khanh khách cười mãi không ngừng. Thấy thời gian gần tới rồi, đang tính đưa ra đề nghị một đêm tình cảm mãnh liệt với bọn họ thì lúc này bồi bàn trong bữa tiệc rất sát phong cảnh mà tới gần đưa cho anh máy truyền tin di động. Lúc ná mang theo sự không kiên nhẫn khi bị quấy rối, nhò nhã mà lười biếng cầm lấy máy truyền tin, sau đó sắc mặt thay đổi, bỏ xuống các mỹ nhân, giống như lửa cháy tới mông rời khỏi bữa tiệc, ngay cả áo cũng không có thời gian để thay, liền liều mạng chạy nhanh về thành Arthur. Khi đến thành Arthur thì cũng đã là nửa đêm, anh nhanh chóng đi vào thành, phát hiện cha mẹ của anh vợ chồng công tước Arthur lại đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách trên lầu 1 của thành, trái tim lúc ná trầm xuống, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi. Cha mẹ, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn gì? Vừa hỏi, lúc ná cửa bước nhanh tới chỗ cha mẹ mình, vợ chồng Arthur ngửi một mùi son phấn từ phía đối diện, cho nên Lilith kim cương bị người ta từ chối, bị người ta chán ghét tức giận rồi. Chỉ nhìn thấy trong chốc lát cô liền đứng dậy, nhéo lấy tai con trai đã đứng trước mặt cô, dùng sức ngắt một vòng, lúc ná đau quá hoa hoa kêu lên. Đã xảy ra chuyện lớn gì? À, con còn dám nhắc tới, nếu không phải con không chịu tranh giành, bọn ta sao đến nỗi nửa đêm còn không ngủ, ở đây đợi con. Con lớn rồi, vững cánh rồi, đồng ý với người ta mà lại không làm, nửa đường bỏ chạy là sao? Từ nhỏ ta đã dạy con như vậy sao? Cả ngày chỉ biết cùng với cái đám người hỗn độn đó ở chung một chỗ, đến nỗi không chiếu cố vợ chồng bọn ta, con cái tên bất hiếu này. Sau đó cô buông tai lúc ná ra, nhào vào trong lòng chồng mình, hu hu khóc lên. Lúc ná ôm lấy tai khó khăn lắm mới cứu lại được, liên tục lui về sau 3 bước lớn, từ nhỏ anh đã không có cách đối phó với người mẹ, bên ngoài thì mềm yếu nhu nhược, bên trong thì chính là người cường hãn thiết kim cương, bây giờ anh vừa quay về thì đã bị mẹ mình cho một trận oanh liệt, còn bỏ một đống tội danh lên đầu anh, nhưng anh thật sự không biết là chuyện gì, lẽ nào là chuyện anh chạy khỏi quân bộ Doris, nhưng cũng không đến nỗi phát hỏa lớn như vậy chứ. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con thật sự không rõ. Nghe thấy anh nói vô tội, tiếng khóc của phu nhân Lilith càng cao thêm. Ông xã, em có lỗi với anh, em không có dạy dỗ nó cho tốt mới khiến cho nó trở thành một chiếc khăn rách nát bị mẹ vợ chán ghét con dâu ruồng bỏ. Ông xã ơi, em có lỗi với anh, là em hủy gia tộc Arthur, ô tiếng khóc đến thương tâm đau đớn. Góc truyện audio.com, một chiếc khăn rách nát, khóe miệng lúc ná run rẩy. Nhưng mà, mẹ vợ, con dâu, mẹ vợ nàng dâu của anh đâu ra? Công tước Carton vừa vỗ lấy người vợ đang khóc lóc không ngừng trong lòng anh, vừa an ủi nói. Không sao, không sao, lúc trở thành chiếc khăn bẩn không được người ta cần như ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi lầm của nó, không có quan hệ gì với em, cho dù có quan hệ thì cũng có liên quan đến anh, không có một chút quan hệ gì đến em. Ngoan, không khóc nữa. Chiếc khăn bẩn không có người cần, mặt của lúc ná đã sắp vượt khỏi khống chế của anh rồi, từ trước đến giờ anh không biết thì ra mình kém đến mức độ này. Bất đắc dĩ anh chỉ đành lên tiếng chen ngang giữa đối thoại của hai vợ chồng đang phê phán anh, yếu ớt phản bác một câu. Cha mẹ con vẫn chưa kết hôn mà. Lilith vốn dĩ đang than khóc trong lòng chồng mình, tạch một tiếng đứng dậy, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay dữ tợn lên. Nếu như con kết hôn, bổn phu nhân còn ở đây khóc cái gì? Còn cái đồ vô dụng này, ngay cả con dâu mà cũng không lừa nổi. Lúc ná bị dọa, lại lùi thêm một bước. Con không phải đang cố gắng sao? Không nhắc đến thì còn tốt, nhắc tới rồi Lilith càng tức giận. Cố gắng, con cố gắng cùng với cái đám người hỗn độn trong tiệc rượu đó hả? Hay là cố gắng cùng với đám nữ nhân ngực to không não ở ngoài đường làm loạn hả ân? Nói đi con là loại cố gắng nào? Hai cái đều phải, chỉ có điều lúc ná không dám nói. Loạn đến hôm nay, một đứa cháu nội con có loạn ra cho mẹ không? À, nói chuyện. Không, không có, vậy thì con cố gắng cái gì? Từ nhỏ con đã không có may mắn như Akashi, hai đứa làm chuyện xấu, con vĩnh viễn luôn là người bị bắt. Lilith càng nói càng cảm thấy con trai mình không bằng Akashi, thảo nào ông trời lại đưa bé dễ thương cho Akashi. Mẹ, lúc ná nhanh chóng đánh gãy lời Lilith, bất đắc dĩ che chán, cái vấn đề này đã rẽ sang 10.800 dặm rồi. May mắn lúc nhỏ của con không phải là trọng điểm chính là trong gia tộc đã xảy ra chuyện gì có liên quan đến sống chết sao? Đại sự gì, gia tộc Arthur tuyệt hậu rồi, đến đời của con thì không có người nối nghiệp rồi, con nói đi, đợi sau khi con chết, gia tộc Arthur còn tồn tại sao? Trong lòng phu nhân Lilith càng tức giận, nói đến đây mà đứa con ngu ngốc này con chưa hiểu, thật sự làm nhục gen của vợ chồng bọn họ càng lớn càng ngu. À, thì ra là chuyện này. Nghe thấy nguyên nhân lúc ná nhẹ nhàng thở ra, anh ngồi xuống đối diện với vợ chồng Arthur, thả lòng mà lười biếng tựa lưng vào ghế. Con còn cho rằng có chuyện gì? Thì ra là chuyện này, con đã nghĩ xong từ lâu rồi, nếu như con không thể có đời sau của mình, liền nhận một đứa của Akashi làm con thừa tự, như vậy thì gia tộc Arthur sẽ xem như có hậu nhân rồi. Nghe thấy mấy lời nói nhẹ nhàng của anh, Lilith đã phát tiết xong, tâm trạng đang bình tĩnh lại cũng nổi giận lại rồi. Dầm, một tiếng nổ lớn trong phòng khách, chiếc bàn đá cực lớn giữa lúc ná và vợ chồng Arthur bị chia thành những tảng đá nhỏ, phu nhân Lilith vẫn vô cùng yếu đuối đứng ở một bên, trên mặt mang theo nụ cười rất rợn người. Sao nào, con trai thân yêu của mẹ, chức năng thân thể của con xảy ra vấn đề giống như mấy con tiện nhân ở ngoài kia sao, hay là do con sử dụng quá độ nên đã bị hư rồi? Nhận con của Akashi làm con thừa tử, gocchuyenaudio.com. Ha, con dựa vào cái gì mà đòi con của người khác, ai nỡ đem con của mình để tặng cho người ta, con mặt dày mở miệng, nhưng mẹ không có mặt mũi để nghe trách nhiệm của bản thân, vậy mà lại để cho người khác trả dùm mình, con thật sự là con trai ngoan của mẹ. Lúc ná nhìn mấy tảng đá vụn trên mặt đất vô cùng lo sợ, xem ra lần này mẹ giận thật rồi, anh nhăn mày lại, anh thật sự không có biện pháp với mẹ của mình, không thể sinh con được không phải vấn đề của một mình anh, bất đắc dĩ quay về phía công tước. Cha, cha xem chuyện này. Công tước Carton ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí cho anh, ôm lấy vợ đang run rẩy, bình tĩnh nói một câu. Nếu như đã vô dụng rồi, còn giữ lại làm gì? Đưa đến bệnh viện thiến luôn đi, đỡ phải làm mất mặt chúng ta. Chấm, khóe miệng lúc ná chỉ có thể co rút, đây là cha mẹ ruột của mình sao? Có phải không, con là do hai người ôm về à, thở dài. Vậy cha mẹ, hai người muốn con làm gì? Lilith vốn dĩ đang tức đến run người, vừa nghe con trai thỏa hiệp khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì phẫn nộ mà bóp méo liền trở nên ngọt ngào. Yêu cầu của mẹ không cao, con chỉ cần đem đứa nhỏ chưa kết hôn có thể sinh con duy nhất đó cưới về cho mẹ là được. Cái này mà nói yêu cầu không cao, có thể sinh, đứa nhỏ còn chưa kết hôn, đó. Đó không phải là, nhưng mà mẹ ơi, thằng bé mới có 3 tuổi. Như thế nào có thể? Sao lại không thể, 3 tuổi thì sao, nó sẽ trưởng thành mà. 10 năm sau thì đã 13 tuổi rồi, 1.000 năm sau thì 1.003 tuổi, quan trọng chính là phải sớm hạ thủ. Lúc ná, mẹ cái này không thể được, mẹ cũng là quý tộc, bản tính của quý tộc mẹ rõ hơn ai hết. Lilith cười lạnh, con không cần nhắc mẹ bản tính quý tộc, điểm này mẹ rất hiểu rõ, cho nên yêu cầu của mẹ đối với con là yêu nó, đương nhiên cũng phải để cho nó yêu lại con, nhưng nếu như sau khi nó trưởng thành con vẫn không thể yêu nó, hoặc là nó cũng không thể yêu con, vậy thì mẹ cũng sẽ không trách con làm gì, chỉ có thể nói vận mệnh của gia tộc Arthur đã như vậy cũng không có gì phải oán trách nữa. Nói đến đây giọng của phu nhân Lilith mang theo một chút u sầu. Lúc ná nhìn cha mẹ mình rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định gánh trách nhiệm của mình. Ai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, con biết rồi, nghe thấy quyết định của con trai mình, Lilith cũng thở ra một hơi. Ai nha nha, nếu như con đã quyết định sẽ cưới tiểu Hera của bé dễ thương về nhà, vậy có một vài lời mẹ phải nhắc nhở con. Không phải chứ, lúc nãy không phải nói chỉ thử xem, nếu như không được thì không trách anh sao? Bây giờ như thế nào lại, lúc ná đột nhiên phát hiện hình như suy nghĩ của anh và suy nghĩ của mẹ không giống nhau thì phải. Lúc ná, ngày mai khi con gặp bé dễ thương cũng chính là mẹ vợ tương lai của con phải vô cùng kính trọng, nếu như có thể thì phải cố gắng lấy lòng, một câu nói của thằng bé có thể quyết định tương lai của con, thu hồi bộ dạng lỗ mãng trong mấy bữa tiệc của con đi, à đúng rồi. Dù sao bây giờ thì con cũng là người đã có vị hôn thê, về sau cái đám nữ nhân ở bên ngoài con cách ra xa cho mẹ, tiệc rượu gì đó vĩnh viễn không cho phép bước chân vào, nếu như để mẹ phát hiện con lại làm loạn, tới một người thì chết một người, đi một lần thì sụp một lần, hiểu rõ chưa? Thật không hổ là phu nhân đương gia của gia tộc quân sự, quả nhiên rất có khí phách. Lúc ná trong nhất thời nước mắt rơi đầy mặt, vị hôn thê. Người ta còn chưa thừa nhận đâu. gocchuyenaudio.com Tiệc rượu, mỹ nữ, cuộc sống tươi đẹp của mình. Sau này mình chỉ có thể đối diện với một đứa nhỏ 3 tuổi, vẫn là để tôi đi chết đi. Ô, đợi đã, cái gì gọi là, ngày mai, Akashi cũng ở trong thành Arthur. Đúng vậy, giải quyết xong vấn đề của con trai, Lilith lại trở thành phu nhân đoan trang nhất trong xã hội thương lưu quý tộc. Akashi vừa mang vợ con đến thành Arthur, ngày mai nhớ phải ăn mặc sáng sủa một chút, đừng có làm mất mặt mẹ. Nói xong, Lilith cùng chồng quay về phòng nghỉ ngơi, chỉ để lại một mình lúc ná đứng thật lâu mà vẫn chưa hồi thần. Sáng ngày hôm sau, Akashi ôm lấy vợ đi đến nhà ăn của thành Arthur, vừa nghĩ tới đã gọi chú gì 9.000 năm bây giờ đột nhiên phải đổi xưng hô, Akashi vạn lần không quen, nhưng mà sau khi phát hiện gương mặt của lúc ná trên bàn ăn, anh bỗng phát hiện gọi anh chị cũng rất hay nha. Tiểu gia hòa, giới thiệu với em, đây chính là con trai của công tước Arthur, xem như là cháu của em đi. Lúc ná, Hera, Lan, mau gọi lúc ná, anh, cách chương.